những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 54, bạn gái là fan idol. Góc truyện audio.com. P, bạn gái là fan idol. Source, Weibo dịch, Y Nhiê, 1/2096. Nhất định là thớt chưa đọc cái tin lúc ABC chi Z. Bạn gái bắt tôi dán poster Ngô Diệc Phàm lên mặt. Phải làm sao đây? 2/1600, sai bét, bè lũ fanger vì có yêu cầu về ngoại hình bạn trai quá cao nên mời ế cả đám. 3/1094, làm fanger mà còn cần bạn trai á. 4/1094, nhìn mặt idol rồi về nhìn mặt người yêu. Có chắc là sẽ không so bì không? 5/986, cô ấy chỉ bảo bạn mua đồ liên quan đến thần tượng của cô ấy thôi, mấy cô lớn lớn thì bảo bạn mua túi tắm, vòng vèo cùng hãng với đồ thần tượng cô ấy dùng, có khi còn bảo bạn mua vé máy bay, mua vé xem thần tượng biểu diễn. 6/877, có thấy xúc động không? Nói thật, fanger để ý tới bạn chính là sự khẳng định tuyệt nhất dành cho bạn đấy. 7/766, các vị yên tâm đi ạ, fanger bọn tôi không cần bạn trai đâu. 8/722, nhưng mà nếu anh không cẩn thận buột miệng nói xấu thần tượng của cô ấy một câu, chắc chắn anh sẽ bị đánh chết. 9/659, mình nói mỗi câu ESO là cái lũ ngu, thế là chia tay. 10/641, một là ngày nào cũng lải nhải đủ thứ về idol của cô ấy cho bạn nghe, bạn không chen miệng nổi một câu. 2 là cuối tuần muốn hẹn hò á, không rảnh, em còn phải xem show, xem hình, xem concert. 3 là bạn phải bỏ tiền ra mua album, mua vé, mua goodie, chẳng may mà là hàng limited thì còn phải xông pha chiến đấu để giành giật. 4 là, đúng là có yêu cầu gì với ngoại hình của bạn, nhưng suốt ngày đem bạn ra để làm ví dụ đối lập với idol của cô ấy. 5 là khi cô ấy stalk concert, bạn có cả đống không gian, thời gian, nhiều đến mức bạn cảm thấy, hình như mình có một cô bạn gái mà, xin đừng hỏi tôi vì sao lại hiểu rõ như thế. 11/463, thực ra mình thấy có một anh bạn trai không để tâm việc bạn gái mình là fanger mới là tuyệt nhất. Không là fan như tôi, nhưng không bao giờ nói xấu idol của tôi nửa lời. Cả hai đều có không gian riêng tư cho riêng mình. Những chàng trai như thế tốt hơn cái đám con trai suốt ngày mở mồm ra là chê bai thần tượng người khác cả vạn lần. 12/343, tiền mua đồ liên quan đến thần tượng góp lại chắc đủ mua một em Lamborghini. 13/250, nhìn thấy bạn trai mình xấu quá, chia tay. 14/166, tìm mấy cô như thế làm bạn gái thì khác gì FA đâu. 15/165, sau đó mỗi ngày lên Weibo gọi thần tượng là chồng, về nhà gọi bạn là người hầu. 16/104, gần đây thấy thinh thích một bạn nam, phải làm sao bây giờ, bản thân cũng là nam. 17/51, mấy cái comment nói fanger không xứng có bạn trai ngậm miệng lại đi. Đừng có khinh fanger, một con máy ảnh của người ta giá mấy trăm triệu, mỗi lần xem concert là mấy triệu, mỗi lần mua album là mấy triệu, theo thần tượng đi khắp nơi, kỹ năng nào cũng tự học thành tài được, người ta như thế còn cần mấy bạn chắc. 18/30, định nghĩa fan cuồng, fan chân chính, có khái niệm ấy à, xin lỗi đi, đã hâm mộ thần tượng thì là fan cuồng hết, con gái thì phải lo trang điểm, ăn mặc điệu đà, lo kiếm người yêu, đây là tiếng lòng của mấy bạn nam đúng không? Nếu định nghĩa là như thế này, thì đây thà FA cả đời. Fanger fan cuồng, chẳng qua mấy bạn không nhìn thấy người ta vì thần tượng của mình đã cố gắng học hành. Học làm web, học ngoại ngữ, học đủ loại kỹ năng như thế nào thôi. 19/14, liệu có bạn nam nào hỏi, nếu anh và thần tượng của em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước? Không nhỉ. 20/11, fanger bình thường, hoặc là rất giỏi kiếm tiền, hoặc là nhà vốn đã rất có tiền. Nếu không làm sao mà theo được idol, cách chương.